nhưng bản quan vừa mới tự mình đi xem. Ở đáy giếng quả nhiên rất là ẩm thấp, bùn lầy, giống như là có nước thấm ra vậy. Thị lang Bộ Lễ, Lý Đạc vừa nghe xong, sắc mặt liền tái nhợt, thầm nghĩ trong lòng. Suối nước đó đã được những thanh gỗ bịt lại rồi, lại dùng tới 3 lớp đất nén, nén lại, rất chắc chắn mà, sao lại dì nước ra được? Mình phải tìm cơ hội bế kín lại mới được. Nhưng Dương Lăng vừa là một trong 5 đại thần có tên trong thánh chí, vừa là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng. Mình tuy có chức quan cao hơn y, sợ cũng không đuổi y được. Có y ở đây, mình làm sao động tay động chân được đây? Nghe Khiêm cũng sợ hãi, vội vàng nói. Ở dưới lòng đất âm u ẩm ướt, bùn lầy cũng là việc bình thường. Chúng tôi thật sự đã xem kỹ rồi, quả thực chưa từng thấy chảy nước ra mà. Nói tới đây, lão không nén được sợ hãi, giọng bắt đầu run rẩy. Dương Lăng cười lớn. Không có chuyện gì thì tốt rồi, có điều đã có lời đồn, việc này không thể qua loa cho được. Bản quan phải đem việc này bẩm báo với hoàng thượng. Xin hoàng thượng phái cao nhân tinh thông phong thủy, địa lý trở lại để xem rõ ngọn ngành, để cho bọn họ thấy là không sao. Mai sau nếu có việc gì thì cũng không can hệ gì tới chúng ta cả. Hai người Nghe Khiêm nghe xong liền đồng thanh thốt lên. Vạn lần không thế, vạn lần không thế. Nghe Khiêm bước lên giữ chặt tay Dương Lăng, lo sợ nói. Sề Lăng là đại sứ, sao có thể chỉ vì nghe tin đồn võ đoán mà kinh động tới thiên tử được. Xin Dương đại nhân đừng lỗ mãng như vậy. Dương Lăng thấy vẻ mặt kinh hoàng của bọn họ thì trong lòng đã chắc mẩm tới 8-9 phần, y không khỏi cười lạnh một tiếng. Nhị vị đại nhân, chuyện Kim Tỉnh chảy nước Dương mỗ ta đã tra rõ ràng rồi, nhân chứng vật chứng đều ở trong tay tệ hạ, nhị vị còn muốn giấu tệ hạ tới bao giờ nữa đây? Hai người Nghe Khiêm liền giật nảy mình. Trên trán Lý Đạc mồ hôi chảy xuống ròng ròng, sắc mặt vàng ịch, nhìn cực kỳ khó coi. Khâm Thiên Giám Nghe Khiêm hai đầu gối rung lên bần bật, run rẩy hồi lâu rồi đột nhiên quỳ sụp xuống đất hoảng sợ nói. Dương đại nhân, chúng tôi không còn cách nào khác cả, mới phải làm cái hạ sách này, xin Dương đại nhân hãy cứu chúng tôi. Dương Lăng đưa mắt ra hiệu với Dương Nhất Thanh. Dương Nhất Thanh hiểu ý, lui ra ngoài lặng lẽ đóng cửa phòng lại. Dương Lăng lúc này mới bước lên đỡ Nghe Khiêm dậy, nguôi giận mỉm cười nói. Đại nhân, đại nhân hạ tất phải làm như vậy, có điều tình hình cụ thể bên trong như thế nào vẫn mong đại nhân nói rõ ngọn ngành cho tại hạ nghe. Dương mỗ phải nghe hết rõ ràng mới nắm rõ thì mới có thể quyết định làm gì được. Lại nói lúc bấy giờ, Vương Cảnh Long ngồi trong thư phòng của Dương Lăng, tay cầm chén trà, trông như lão tăng nhập định vậy. Nơi này vốn là thư phòng của thái y Cao Đình Hòa, trên tường không tranh không chữ, nơi giá sách chỉ có mấy quyển sách thuốc, căn bản không có thứ gì để tiêu khiển. 7 ngày nay hắn đã tới Dương phủ 4 lần, ngoại trừ lần đầu tiên Dương phu nhân nhờ thị nữ đỡ thân thể ốm yếu của mình ra gặp mặt và thi tử trưng thị một lần, bắt chuyện vài câu rồi quay vào nhà trong. Những lần sau đến nhà đều là do lão quản gia đang đứng chầu trực ở cửa kia mang theo hai gia nhân tới hầu hạ hắn. Ban đầu Vương Cảnh Long cũng còn khách khí bắt chuyện với lão, nói bóng nói gió, hỏng nghe ngóng tình hình về Dương Lăng. Đáng tiếc những gì mà vị lão quản gia này biết về Dương đại nhân chẳng nhiều hơn hắn là bao, do đó hắn cũng chẳng moi được gì từ miệng của lão bộc này. Vị lão quản gia này hỏi một câu thì đáp một câu, không hỏi thì chỉ đứng yên đó, cả ngày cũng không nói một tiếng. Có khi Vương Cảnh Long ngồi đó chán quá, muốn đi lại trong phòng một chút, lão quản gia cũng bắt chước đi theo nửa bước không rời, khiến cho hắn hết đường xoay sở, căn bản không tìm thấy cơ hội xuống tay để gieo tăng chứng. Có điều phu nhân trương thị của hắn vì nhiễm phải bệnh bạch đới nên ốm yếu, quanh năm nằm liệt trên giường, bệnh này lại không tiện mời Lăng Trung tới khám chữa, cho nên càng ngày càng nặng. Từ lúc hắn tới Dương phủ mời Cao tiểu thư chẩn đoán bệnh và trị bệnh, không ngờ lại có hiệu quả. Đây cũng xem như là mất cái này được cái kia. Vương Cảnh Long bèn dùng kế không thành, tạm thời đưa thê tử tới chữa bệnh luôn. Chỉ là hắn mỗi ngày tới đây đều ngồi như ngồi thiền, thật sự rất nhàm chán. Hai người tỷ nữ xinh đẹp, tuyệt sắc khiến cho người ta động tâm nọ lại chẳng hề xuất hiện cho hắn gặp một lần. Hắn vẫn cho là hai nữ tử đó là tỷ nữ trong Dương phủ, thường ngày lo liệu những việc lặt vặt trong nhà. Hắn ngồi đây thế nào cũng sẽ có cơ hội gặp mặt, không ngờ đến mấy lần mà vẫn không gặp được người. Vương Tam công tử tựa như bị bệnh tương tư, càng thêm nhớ nhung khuôn mặt tuyệt đẹp và tư thái phong lưu của hai vị mỹ tỷ ấy, cho nên người thì ở thư phòng, mà trái tim đã bay tới tận hậu hoa viên của nhà người ta rồi. Vương Cảnh Long đặt chén trà xuống, xem canh giờ, thấy chắc chắn phu nhân đã châm cứu xong rồi, không khỏi thầm thở dài. Đang lúc thất vọng, đột nhiên có một loạt những tiếng bước chân vang lên. Sau đó, lão quản gia đang đứng ngoài cửa chợt cung kính thưa: "Hai vị cô nương sao lại tới tiền viện vậy?" Chỉ nghe một giọng nữ trong trẻo êm tai cất tiếng: "Văn Tâm tỷ tỷ, hôm nay cần dùng hoa mai châm, châm này đang để trong thư phòng, còn tới lấy cho tỷ ấy." Theo tiếng nói, hai thiếu nữ mặc đồ xanh, khuôn mặt trắng nõn, thanh tú thoát trần, nhanh nhẹn xuất hiện ở trước cửa thư phòng. Vương Cảnh Long vừa thấy hai người thiếu nữ xinh đẹp đó chính là đôi giai nhân mà hắn ngày đêm mong nhớ, không khỏi ngạc nhiên đứng dậy, mừng rỡ nói: "Ồ, thì ra là hai vị cô nương." Từ khi tiểu thư nhà họ Cao trở về, trong nhà từ trên xuống dưới không ai xem nàng là nô lệ cả. Nhưng vị Cao tiểu thư này thủy chung vẫn dùng lễ nữ tỳ để mà đối đãi với ấu nương. Hai người Ngọc Đường Xuân vốn rất thông minh, lập tức cũng học theo cách. Chỉ là kiểu trang phục màu xanh với khuôn mặt không trang điểm này càng làm cho vẻ mỹ lệ của thiếu nữ đôi tám thêm bắt mắt, khiến cho Vương Cảnh Long nhất thời nhìn mà không thể rời ánh mắt đi được. Ngọc Đường Xuân vốn cảm thấy vị vương công tử này là người tô vàng nạm ngọc, chỉ có mẽ ngoài. Nhưng nhiều ngày qua thấy hắn tự mình đi cùng với vợ đến cầu thầy trị bệnh, cảm thấy gã thư sinh này mặc dù tính tình hào nhoáng không thật nhưng cũng rất chân tình với phu nhân, nên cái nhìn về hắn không khỏi có sự thay đổi lớn. Nàng nhớ lần trước mình dùng thân phận tỷ nữ gặp vương công tử, lúc này thấy Vương Cảnh Long đứng dậy chào, vội nghiêng người thi lễ, cười tươi thưa: "Vương công tử, tiểu tỷ là thân phận nô bộc, không nhận nổi lễ của quý nhân như công tử đâu. Hôm nay Văn Tâm tỷ tỷ muốn dùng châm mai hoa châm cứu cho tôn phu nhân thêm một lần. Tiểu tỷ lấy châm xong là đi ngay, xin công tử đợi cho chút." Dung mạo của Ngọc Đường Xuân còn đẹp hơn cả Tuyết Lý Mai ba phần, áo xanh da trắng tô lên vẻ đẹp như ngọc, nụ cười rực rỡ như hoa xuân, khiến Vương Cảnh Long trông thấy mà dạo rực trong lòng. Bất giác hắn vừa đi theo nàng đến bên cạnh giá sách, vừa ghé sát người nói: "Được được, làm phiền cô nương, đa tạ cô nương. Cô nương lan tâm huệ chất, khí chất cao nhã, vương mẫu nào dám đối đãi như tỷ nữ được, một lễ đó là điều nên làm." Ngọc Đường Xuân đi đến trước quầy sách, nhón chân lấy hộp châm đặt ở trên cao, nghe thấy Vương Cảnh Long khen nàng không giống với tỷ nữ, trong lòng vui mừng không khỏi mỉm cười: "Vương công tử nhân phẩm xuất chúng, tài hoa hơn người, là đại tài tử nổi danh khắp kinh sư. Tiểu tỷ thường nghe đại nhân nhắc tới công tử, có thể được công tử khích lệ, tiểu tỷ rất lấy làm vinh hạnh." Tuyết Lý Mai đứng sau lưng hai người, nghe hai người tâng bốc nhau, không khỏi làm mặt quỷ với Ngọc Đường Xuân, rồi làm ra vẻ muốn nôn ọe. Ngọc Đường Xuân thấy động tác của Tuyết Lý Mai, không nhịn được bèn bật cười phì một tiếng, rồi lập tức biết mình thất lễ, không khỏi đỏ mặt, vội vàng vái hắn một cái: "Công tử ngồi chơi, tiểu tỷ đi đây." Vương Cảnh Long nhìn thấy Ngọc Đường Xuân cười với hắn rồi đỏ mặt, sau đó liền như một đám mây trắng bồng bềnh lướt đi. Hắn tưởng rằng thiếu nữ này đã bị vẻ phong lưu phóng khoáng của mình hấp dẫn, bất giác trong lòng rung động, si ngốc nhìn theo hai người biến mất khỏi cửa một hồi lâu, dường như mùi thơm khi nàng lướt qua vẫn còn vương nơi chóp mũi. Tuyết Lý Mai dắt tay Ngọc Đường Xuân chạy đến hành lang hậu viện mới dừng bước lại, rồi cười khanh khách: "Gớm muốn chết luôn, lâu rồi không thấy tỷ sử dụng thủ đoạn lừa ngây. Nhìn bộ dáng Vương công tử thần hồn điên đảo, sao không thấy tỷ khen lão gia như vậy?" Ngọc Đường Xuân cười khúc khích rồi lườm nàng: "Lão gia chúng ta mà còn cần được khen hay sao? Nếu có thể khen được, y cũng tỷ mong mà không được đây này. Đại nhân làm quan trong triều, thêm một bằng hữu vẫn tốt hơn là thêm một đối thủ mà. Nhà Vương thượng thư lại rất có thế lực, làm vậy không phải vì lão gia nhà chúng ta đó sao?" Tuyết Lý Mai cười nói: "Thật không biết xấu hổ mà, lão gia bây giờ không cần tỷ thương đâu. Có phải là muốn để cho lão gia ở trên lăng về đét yêu tỷ thêm một cái nữa không đấy?" Đoạn nàng nhân lúc Tô Tam không kịp đề phòng, đột nhiên đét vào mông nàng một cái, rồi cười khanh khách chạy đi. Lại nói, trước tiên Dương Lăng đi dạo lăng mộ một vòng, cố ý đánh động bọn họ, quả nhiên đã lôi kéo được hai vị đại nhân trong lòng có quỷ tới. Lúc này, y lại dùng lời lừa gạt: "Giám phó Khâm Thiên Giám là Nghê Khiêm, Tả Tĩnh Lang bộ lễ là Lý Đạc." Lập tức mặt xanh như tàu lá chuối, quỳ xuống đất liên tục xin tha. Dương Lăng nghe hai người kể sự thật về việc Kim Tỉnh trào nước, rồi giải thích rằng theo phong thủy đấy là điểm không lành,

Từ quán đưa mắt ra hiệu cho Tả Thị Lang bộ công Lý Kiệt. Lý Kiệt hiểu ý, lập tức phấn chấn tinh thần, ứng thanh bước ra. Vận khí từ đan điền, cất giọng oang oang tâu: "Hoàng thượng, thần có bản tấu." Chính Đức như chút được gánh nặng, vội vàng nói: "Ái khanh mau nói đi." Lý Đông Dương thấy vậy, bèn mỉm cười, lui trở về. Lý Kiệt hiên ngang bẩm: "Hoàng thượng, thần phụng chỉ đôn đốc xây dựng lăng tấm cho tiên hoàng. Thần cảm thấy trách nhiệm trọng đại nên vô cùng thận trọng, như bước vào vực sâu vậy, như đi trên băng mỏng, không dám buông lỏng chút nào." Lý Kiệt nói cả buổi, Chính Đức nghe mà buồn chán, chỉ ở một tiếng, hoàn toàn chẳng tỏ ý đúng sai gì. Lý Kiệt không thấy hoàng đế khen ngợi gì, trong lòng cũng cảm thấy hơi thất vọng, đành chuyển sang trọng tâm. "Trước đây vài ngày, thần nghe nói địa khí ở Đế Lăng không ổn, huyệt mộ lạnh lẽo, huyền cung kim tính lại trào nước ra, ấy là điểm chẳng lành. Thế nhưng Khâm Thiên Giám, Nghê Khiêm, Thị Lang Bộ Lễ Lý Đạc, Tỳ Lễ Giám Đới Nghĩa và thần cơ doanh Dương Lăng chẳng biết có lòng dạ gì mà giấu giếm không báo lên." Hắn tấu tới đây, cả triều đình liền nổ tung như có sét đánh giữa trời quang. Bá quan lập tức rì rào sôi nổi. Vụ án này thoáng cái đã một hơi lôi kéo năm nha môn vào, có thể xem là vụ án lớn nhất triều Chính Đức. Một khi điều tra được sự thực là vậy, chẳng biết có bao nhiêu nhân vật quan trọng rơi đầu xuống đất, bọn họ làm sao không sợ hãi cho được. Ba người Lưu Kiện, Tạ Thiên, Lý Đông Dương cũng kinh ngạc vô cùng, đưa mắt nhìn nhau rồi đều khẽ lắc đầu, tỏ ý mình không biết gì. Tạ Thiên lướt qua Lý Kiệt rồi lại rời ánh mắt sang Thượng Thư Bộ Công Tử Quán. Thấy trong mắt Tử Quán thoáng lóe lên vẻ đắc ý, lão lập tức hiểu rõ mọi việc, không khỏi hừ thầm trong lòng. Lưu Kiện cũng hơi không vui, lão là người đứng đầu nội các mà gặp việc lớn như vậy, bộ công không chịu báo trước cho lão biết việc mà lại vượt cấp tâu thẳng lên hoàng đế. Lòng tranh giành ân sủng của Tử Quán đã hiển thị quá rõ ràng. Bộ Lễ cũng là một trong những nha môn bị liên can, thế nhưng thần sắc Vương Quỳnh lại thản nhiên, không hề kinh hoàng. Trước đó Tử Quán đã mật nghị với lão. Vương Quỳnh thầm nhận định hoàng đế không giữ lễ nghi, bây giờ lại bê trễ triều chính, nhất định là do Dương Lăng và đám nội giám Lưu Cẩn xui khiến mà nên vậy. Chính bọn chúng là mối họa lớn của triều đình. Vì vậy, vừa nghe chuyện, lão liền lập tức quyết định, cho dù có mất Lý Đạc, cũng phải hạ cho được Dương Lăng. Lý Kiện vừa bẩm xong, lão liền bước ra khỏi hàng, quỳ xuống tâu: "Hoàng thượng, mấy vị khâm sai phụng chí rất được hoàng thượng tin cậy mới được giao cho trọng trách lớn đến như vậy. Không ngờ bọn họ lại cả gan làm sằng, tội không thể tha. Thần đang là Thượng Thư Bộ Lễ, quan viên thuộc hạ cũng tham dự trong đó. Thần cũng có tội, không biết nhìn người, quả thật rất hoảng sợ, xin bệ hạ giáng tội." Từ Quán bước ra tâu: "Hoàng thượng, năm trước khi nền Đế Lăng được kiểm tra, Vương Thượng Thư đang ở kinh thành lo kỳ thi hội, dẫu rằng mang tội không biết gì, song cũng có thể thông cảm được. Nhưng những đại thần phụng chỉ đôn đốc xây lăng gặp việc lớn tổn hại đến long mạch, thương tổn đến vận mệnh quốc gia mà lại dám khi quân không báo, cần phải lập tức bắt về xét hỏi, xử phạt mức cao nhất của luật pháp ta, để an ủi vong hồn tiên hoàng trên cao." Vốn Chính Đức nghe nói lăng tẩm phụ hoàng xảy ra sự cố đã vô cùng tức giận, lại nghe nói long mạch hao tổn ảnh hưởng tới vận mệnh quốc gia thì lòng càng thêm bất an. Sự mệt mỏi lập tức tan biến, y tức giận đến nhảy dựng lên, nhưng nghĩ lại cũng thấy hơi nghi ngờ, bèn hỏi lại: "Việc này là thật sao? Các người có bằng chứng gì không?" Lý Kiện lập tức đáp như chém đinh chặt sắt: "Thần có chứng cớ. Lục Ân Lỗ là thập trưởng thần cơ doanh, phụ trách canh các lăng mộ, đã từng chính mắt thấy kim tỉnh tươm nước. Thần đã mang nhân chứng về kinh rồi." Chính Đức nghe thế thì nổi giận thực sự, y vỗ ngự án đánh cái bột một cái, quát lớn: "Thật đáng trừng trị, lập tức cấp giải những kẻ có liên quan về kinh, giao cho bộ hình, đô sát viễn, đại lý tứ, tam ti hội thẩm. Nếu điều tra đúng là thật thì..." Trong lòng của y chợt nghĩ đến Dương Lăng, thoáng do dự một chút, rồi lại nghĩ mình tín nhiệm với y như thế, vậy mà cả y cũng làm dối kỷ cương, chỉ vì cầu lợi mà giấu giếm mình. Thế là trong lòng vừa thương tâm vừa phẫn nộ, cắn răng phán: "Nếu thực sự bọn chúng kia quân phạm thượng, chém." Thông thường chỉ khi xử lý phúc thẩm thì tam pháp ti mới cùng thẩm vấn, song lần này việc kim tỉnh ở Đế Lăng tươm nước rất trọng đại, hơn nữa lại liên quan đến nhiều nha môn, nên ba khanh của bộ hình

rồi lặng lẽ lui ra bên ngoài. Hồng Trung mỉm cười thầm nghĩ, ta là một viên quan bộ hình, không phải đối thủ của Cẩm Y Vệ, nhưng Tam Pháp Ti cùng Thăng Đường thẩm vấn Vệ Mưu Bân dám đồng thời đắc tội với công khanh của cả ba ti hay không? Án này mà thẩm vấn xong, đến lúc đó nội tướng cũng phải thay người, đến lúc đó danh vọng của ta lập tức cũng lên cao. Mưu Bân thấy vậy còn dám kiêu ngạo như thế nữa không đấy? Trong phòng của Mưu Bân thuộc trấn phủ ti, đề đốc chỉ huy sứ Trưng Tú đang chắp hai tay sau mông đi đi lại lại trong phòng. Một lúc sau, lão hừ một tiếng, rõ là ngu xuẩn. Xây Đế Lăng vốn là một cơ hội khó cầu, chỉ cần làm tốt một chút, lập tức Dương Lăng sẽ có thể tiến thêm một bước dài trên hoạn lộ rồi. Sao y lại chui đầu vào một vụ án lớn như vậy? Ta vừa mới trở lại kinh thành còn chưa biết tình hình cụ thể thế nào. Thật sự trong lăng có tôn nước hay sao? Mưu Bân mỉm cười nói, tuôn hay không cũng không quan trọng, điều trọng yếu chính là khi tiên hoàng còn sống thì ngài dùng nhân hậu mà trị thiên hạ, thành thế của Cẩm Y Vệ chúng ta cũng không lớn lắm. Bây giờ nếu để cho bộ lễ, bộ công và cái đám quan văn lật đổ nhóm thân quân bên cạnh vua, tỳ lễ giám và Cẩm Y Vệ chúng ta, thì đám quan văn là càng thêm uy phong rồi. Trưng Tú trừng mắt nhìn hắn mắng, nói như thế việc này là thật sao? Long mạch bị hao tốn là việc nước, việc này là đại sự trọng yếu đến mức nào đấy, sao người dám thản nhiên như vậy, còn muốn gây rắc rối nữa sao? Tuy Mưu Bân chỉ là thống lĩnh trấn phủ ti Cẩm Y Vệ, nhưng vì hắn nắm giữ bộ phận quan trọng nhất của Cẩm Y Vệ nên quyền lực địa vị không hề thấp hơn Trưng Tú. Nghe Trưng Tú nói như vậy, hắn không khỏi ung dung cười nói, đại nhân, việc đào đất thì tổn hại gì tới vận mệnh quốc gia đấy? Những lý luận của những tên ngu ngốc đó mà ngài thật sự tin sao? Thuở trước vì có ít con cháu nên Tống Huy Tông nghe lời bày vẽ của thầy địa lý, hao tài tốn của xây góc thành tây bắc của Biện Lương cao gấp mấy lần, bảo là nhờ đó sẽ được con cháu đầy đàn, thịnh vượng, quốc gia hưng thịnh. Kết quả là như thế nào? Ông ta mê tín thuật phong thủy, xây dựng rầm rộ, tu đạo để thành tiên, kết quả trở thành vua mất nước. Đến nỗi con trai là Tống Khâm Tông cũng bị quân Kim bắt làm tù binh, hai vua cùng bị bắt cả, có thể nói là chuyện lạ trong thiên hạ. Còn có triều đại... Đủ rồi. Da mặt của Trưng Tú co rút lại, hồi lâu lão mới nói, có câu nói, nhất mạng, nhì vấn, tam phong thủy, tứ tích âm đức, năm đọc sách. Việc này, mặc dù hư vô mờ mịt, không thể tin hết được, cũng không thể không tin. Bây giờ, việc đã như thế này rồi, chỉ có nước tận nhân lực, rồi tùy thiên mạng thôi. Người phái người liên lạc với Dương Lăng, xem y có phương cách gì không, tính toán xem, nếu có thể cứu y ra, hãy tận lực mà làm. Nếu không thể, hơn nữa còn liên lụy tới Cẩm Y Vệ ta, thì... Người hiểu chứ? Mưu Bân khẽ gật đầu, trầm tĩnh nói, tỳ chức hiểu, tỳ chức cử người đi làm ngay. Lại nói, Ngụy Thân xem bọn Dương Lăng là trọng phạm của triều đình nên giam vào những phòng giam riêng, không cho trao đổi với nhau để tránh cho họ thông cung. Một mình Dương Lăng bị giam trong một phòng ngục rất hôi hám. Y đang ngồi ngơ ngác, chợt một tên ngục tốt dùng chuôi đao gõ gõ vào song sắt gọi, ăn cơm, ăn cơm. Nói rồi gã tiện tay nhét vào một bát cơm. Từ khi bị bắt về kinh thành, giam vào phòng tù mịt mù tăm tối, chỉ mới uống nước chưa được ăn cơm nên bụng Dương Lăng đói sôi lục bục. Nghe gọi, y vội đứng lên đi tới nhận bát cơm. Tên ngục tốt hơi cúi đầu xuống, thận trọng nhìn bốn phía, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên thấp giọng cười nói, Dương đại nhân đã lâu không gặp, Ngưu đại nhân bảo ti chức căn dặn ngài vài câu, ngài cần phải lắng nghe cẩn thận. Dương Lăng thấy gã ngẩng đầu lên, hóa ra là tên thiên hộ Cẩm Y Tiền Ninh, không khỏi vừa mừng vừa sợ, thất thanh nói, là ngài sao? Sao Tiền đại nhân lại lẻn vào đây? Cẩn thận, kẻo bị người ta phát hiện ra. Tiền Linh mỉm cười nói, nếu ti chức không đến mà phái một huynh đệ khác đến, chỉ sợ ngài tưởng là bộ hình lừa ngài nên sẽ không dám nói thật. Yên tâm đi, trong bộ hình có người của chúng ta, không đưa ngài ra ngoài được, nhưng đi vào thăm ngài một lúc lại là việc nhỏ. Mưu đại nhân hỏi ngài, việc này làm có hoàn toàn kín kẽ không? Dương Lăng chấn động trong lòng. Mưu Bân hỏi như vậy, hiển nhiên hắn đã nhận định Đế Lăng tuôn nước là chính xác 100% rồi. Nghe ngữ khí của hắn, xem ra hắn chẳng mấy quan tâm tới thuật phong thủy gì cả. Dương Lăng không dám thoải mái kể lại tình hình thực tế. Y không thân với Mưu Bân, nếu Mưu Bân cố ý lừa y mà y lại nói thật thì đúng là tự mình tìm tử lộ. Do đó Dương Lăng hàm hồ nói: "Tỳ chức không rõ ý của đại nhân, kim tính vốn không hề bị hư hỏng gì, tại sao lại có sơ hở có thể tìm ra được đây?" Tiền Ninh giơ ngón cái mỉm cười gật đầu nói: "Như thế là tốt nhất, nhưng trong kiều có người mưu hại, việc này luôn khó có thể nói rõ ra được." Gã hỏi thêm: "Đại nhân có tính toán gì không? Có thể báo lại cho tại hạ, tại hạ sẽ bẩm cho Mưu đại nhân đem toàn lực tương trợ." Dương Lăng suy tính một lát rồi bàn với Tiền Ninh mấy biện pháp, nhưng đều chỉ là những biện pháp gây áp lực khiến cho Tam Pháp Ti không dám quá tay, loại việc làm này cũng không thể thu được ích lợi gì nhiều. Tiền Linh nghe xong chau mày suy nghĩ một chút rồi nói: "Khó, thật sự là khó, việc này ồn ào như vậy e rằng không dễ giải quyết đâu." Dương Lăng cười u ám đáp: "Ta biết, Tiền huynh cứ làm hết sức là tốt rồi. Cổ nhân có nói, nhân gian nói nhỏ trời nghe rất rõ. Dương Mỗ tin rằng trên đầu ba thước có thần minh, chỉ cần làm việc có thể không gì sai sót, có trời đất chứng giám là được. Việc đã đến nước này, ta cứ tận nhân lực rồi tùy thiên mạng đi. Chứ là mong Tiền huynh cử người thông báo cho vợ của ta, nếu hoàng thượng tức giận mà liên lụy tới người nhà, bảo nàng đem vật đang được thờ cúng ở nội đường cầu hoàng thượng tha cho. Chỉ cần Tiền huynh truyền đạt giúp lời này, Dương Mỗ có chết ở suối vàng cũng vô cùng cảm kích huynh." Tiền Ninh nhìn y một lúc rồi thở dài nói: "Đại nhân không nói thì chắc cũng biết nguyên do. Huynh đệ chúng tôi không phải là người tốt, nhưng Dương huynh là người như vậy, huynh đệ chúng tôi cũng rất kính trọng. Dương đại nhân yên tâm, thì chức sẽ sai người đưa tin cho những vị đại nhân khác để họ nghiến răng kiên quyết không thừa nhận. Đại nhân tự thu xếp ổn thỏa đi." Vừa về tới bộ hình, Ngụy Thân lại nghĩ tới việc Cẩm Y vệ có quan hệ mật thiết với Đông Sưởng, còn Đông Sưởng lại cùng hệ với Ti Lễ Giám. Hôm nay Cẩm Y vệ tích cực nhúng tay vào, có phải là cứu Thái Giám Đế Nghĩa, thủ lĩnh của Ti Lễ Giám hay không? Nghĩ đến đây, lo ngại Cẩm Y vệ đút lót ngục tốt tổ chức thông cung, Ngụy Thân vội vàng phi ngựa chạy trở lại đại lao bộ hình. Lão chia ngục tốt thành từng nhóm 4 người trực trước cửa phòng giam nghi phạm, hơn nữa chính lão cũng tự mình cố thủ ở đại lao không rời nửa bước. Tiền Ninh chân trước mới vừa đi, Ngụy Thân đã trở lại. Ở 4 cửa lao cả ngày lẫn đêm không lúc nào không có ngục tốt trấn thủ, dù Cẩm Y vệ chỗ nào cũng có thể nhúng tay vào, nhưng nếu muốn đưa tin cũng khó như lên trời. Tiền Ninh cố thử vài lần nhưng suýt khiến cho Ngụy Thân nghi ngờ, gã đành bỏ cuộc, chỉ có nước đem những lời dặn dò của Dương Lăng về bẩm báo với Mưu Bân. Nha môn Tam Ti đột nhiên hội thẩm 2 lần, quả nhiên Cẩm Y vệ bị gạt ra ngoài. Mắt thấy Cẩm Y vệ quyền thế lại bị khiêu khích và bỏ qua một bên như vậy, đến cả Trưng Tú cũng cảm thấy giận dữ. Lão lập tức tung mật thám Cẩm Y vệ ra phao những tin đồn đồn đoán, phỉ báng quan chức các bộ, bộ lễ, bộ công, bộ hình, đồng thời thu thập những cái đuôi của họ. Tam Pháp Ti hội thẩm 2 lần, 4 người Dương Lăng cùng nói một giọng, mặc cho tên thập trưởng ra mặt làm nhân chứng. Cả 4 chỉ nói hắn vì thù oán bọn họ nên vu cáo hãm hại, khiến cho Tam Pháp Ti hết đường xoay sở. Thượng thư bộ hình Hồng Trung bất lực, chỉ có nước tâu với chính đức hoàng đế ở phiên chiều sớm. Khải bẩm hoàng thượng, thần phụng chỉ cùng đốc sát viện, đại lý tứ thẩm tra án Đế Lăng thấm nước, nhân chứng đối chất với phạm quan ở công đường, nhưng cả 4 phạm quan hoàn toàn không chịu thừa nhận, bảo là tên thập trưởng bị bệnh hoang tưởng, hoa mắt nhìn nhầm, chết cũng không thừa nhận. Thần xin phép hoàng thượng hạ chỉ cho phép bộ hình được phép tra tấn 4 phạm quan. Mặc dù mấy cái thứ ưu đãi hình không áp dụng với đại phu, sớm đã bị tên Chu Trọng Bát, tức Chu Nguyên Chương, hoàng đế lập nên triều Minh phá tan hoang, nhưng ngoại trừ khi bị Cẩm Y vệ hạ ngục, trước giờ chưa từng nghe nói bộ hình cũng có thể dùng cực hình bức cung với quan chức. Một khi thành lệ, bộ hình nắm quyền sinh sát trong tay, lập tức có thể biến thành Cẩm Y vệ thứ 2. Bá quan nghe vậy không khỏi trợn mắt mà nhìn. Đại học sĩ Lưu Kiện lập tức bước ra khỏi hàng tâu: "Hoàng thượng, việc này vạn lần không thể được. 4 phạm quan thật sự có tội hay không, trước mắt chỉ có 1 nhân chứng, cũng không có vật chứng gì cả. Thần nghe nói tên thập trưởng đó từng bị Khâm Sai Đế Nghĩa trừng phạt, bởi vì một chút ân oán cá nhân, trước này cũng có những người điêu toa, gian ác gan lớn bằng trời, dám hãm hại đại quan triều đình.